Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 207, sẽ không từ bỏ thôi. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ngây người. Phách tiệt thiên địa, bá khí như vậy. Toàn bộ đông hoang thế hệ trẻ tuổi nhân vật truyền kỳ. Người đăng, Đá Kero Sở Bá hướng mặt sông đất đá rơi xuống thời điểm. Trên thân áo giáp bạo liệt, trong miệng máu tươi phun lớn không thôi. Trên bờ, chiến thần điện chiến thần chi tử. Vậy mà, bị một kích đánh bay, nhìn xem Sở Bá sẽ phải rơi xuống mặt sông đất đá thân ảnh. Tất cả mọi người trong lòng một nắm chặt. Sở Bá, phải chết, mấy năm trước vừa mới trở thành chiến thần chi tử Sở Bá. Tất cả mọi người ngây người. Phách tiệt thiên địa, bá khí như vậy, toàn bộ đông hoang thế hệ trẻ tuổi nhân vật truyền kỳ. Hôm qua vinh quang trở về Thạch Thành, hôm nay liền chết. Lúc này, mặt sông đất đá nhấc lên ngàn trượng sóng bùn. Chiến thần điện chiến thần chi tử. Vậy mà, bị một kích đánh bay, nhìn xem Sở Bá sẽ phải rơi xuống mặt sông đất đá thân ảnh. Mắt thấy liền muốn đem Sở Bá thôn phệ. Đột nhiên, một bóng người chợt lóe lên, liền đem Sở Bá tiếp được. Sau đó lóe lên mà quay về bên bờ. Tất cả mọi người trong lòng một nắm chặt. Sở Bá, phải chết. Mấy năm trước vừa mới trở thành chiến thần chi tử Sở Bá. Tất cả mọi người sững sờ. Chỉ gặp tiếp được Sở Bá là một vị lão giả. Đối phương người mặc chiến thần khải giáp, trên thân khí tức cực mạnh. Hôm qua vinh quang trở về Thạch Thành, hôm nay liền chết. Lúc này, mặt sông đất đá nhấc lên ngàn trượng sóng bùn. Mắt thấy liền muốn đem Sở Bá thôn phệ. Đột nhiên, một bóng người chợt lóe lên, liền đem Sở Bá tiếp được. Sau đó lóe lên mà quay về bên bờ. Rõ ràng là nhân hoàng cảnh cao thủ, là chiến thần điện cao thủ. Vị lão giả này, hiển nhiên là chiến thần điện phái tới âm thầm bảo hộ Sở Bá. Tất cả mọi người sững sờ. Chỉ gặp tiếp được Sở Bá là một vị lão giả. Đối phương người mặc chiến thần khải giáp, trên thân khí tức cực mạnh. Mặc dù không phải đại đế, nhưng là chỉ sợ khoảng cách đại đế đã không xa. Người Sở gia nới lỏng một ngụm đại khí. Sở Bá bị chiến thần điện cao thủ cứu trở về bên bờ. Từ trên quỷ môn quan đi một vòng, chỉ cảm thấy toàn bộ phía sau lưng đều ướt. Bất quá, rõ ràng là nhân hoàng cảnh cao thủ, là chiến thần điện cao thủ. Vị lão giả này, hiển nhiên là chiến thần điện phái tới âm thầm bảo hộ Sở Bá. Nghĩ mà sợ đằng sau, hắn hai mắt nổ bắn ra kinh người sát ý, sỉ nhục. Hắn đường đường chiến thần chi tử, mặc dù không phải đại đế, nhưng là chỉ sợ khoảng cách đại đế đã không xa. Người Sở gia nới lỏng một ngụm đại khí. Đông hoang thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, lại bị đối phương mấy cái hạng người vô danh đánh cho thảm hại như vậy. Sở Bá bị chiến thần điện cao thủ cứu trở về bên bờ. Từ trên quỷ môn quan đi một vòng, chỉ cảm thấy toàn bộ phía sau lưng đều ướt. Bất quá, nghĩ mà sợ đằng sau. Hắn hai mắt nổ bắn ra kinh người sát ý, sỉ nhục. Hắn đường đường chiến thần chi tử. Hắn đột nhiên hướng Kim Mộc Thuyền nhìn lại. Quát, giết bọn hắn cho ta. Chấm, nhưng là hắn giống xong. Phát hiện Kim Mộc Thuyền đã đi xa. Đông hoang thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, lại bị đối phương mấy cái hạng người vô danh đánh cho thảm hại như vậy. Sở Bá sắc mặt khó coi. Hắn song quyền nắm chặt. Chưa từng có cái nào một khắc, hắn sát ý như vậy nồng đậm. Sở quyền tiến lên, thận trọng nói. Hắn đột nhiên hướng Kim Mộc Thuyền nhìn lại. Quát, giết bọn hắn cho ta. Chấm, nhưng là hắn giống xong. Phát hiện Kim Mộc Thuyền đã đi xa. Đại ca, chúng ta đợi Sở Hùng Nguyên lão bọn hắn đến, lại tìm bọn hắn tính sổ không muộn. Lần này tiến Thạch Nguyên. Sở Bá sắc mặt khó coi. Hắn song quyền nắm chặt. Chưa từng có cái nào một khắc, hắn sát ý như vậy nồng đậm. Sở Quyền tiến lên, thận trọng nói. Đại ca, chúng ta đợi Sở Hùng Nguyên lão bọn hắn đến. Lại tìm bọn hắn tính sổ không muộn. Lần này tiến Thạch Nguyên, Sở Bá, Sở Quyền các loại Sở gia đệ tử hạch tâm một đội. Mà Sở gia cao tầng một đội. Cho nên, cũng không có Sở gia Nguyên lão. Lão tổ tại, Sở Quyền các loại Sở gia đệ tử hạch tâm một đội. Mà Sở gia cao tầng một đội. Cho nên, cũng không có Sở gia Nguyên lão. Lão tổ tại, mấy người trẻ tuổi kia, sợ là không đơn giản. Lúc này, chiến thần điện vị kia nhân hoàng cảnh lão giả trầm ngâm nói. Vừa rồi, mấy người trẻ tuổi kia, sợ là không đơn giản. Lúc này, chiến thần điện vị kia nhân hoàng cảnh lão giả trầm ngâm nói. Vừa rồi, chính là tiểu hắc trên xe ngựa đại trận lực lượng đánh bay Sở Quyền. Mặc dù hắn nhìn không ra đại trận kia đến cùng đạt đến mấy cấp. Nhưng là, chính là tiểu hắc trên xe ngựa đại trận lực lượng đánh bay Sở Quyền. Mặc dù hắn nhìn không ra đại trận kia đến cùng đạt đến mấy cấp. Nhưng là, có thể một kích đánh bay Sở Bá. Trận pháp đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Sở Bá sờ lên khóe miệng vết máu. Có thể một kích đánh bay Sở Bá. Trận pháp đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Sở Bá sờ lên khóe miệng vết máu. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào đi xa Kim Mộc Thuyền. Nói ra, ta vừa rồi chỉ là nhất thời chủ quan. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào đi xa Kim Mộc Thuyền. Nói ra, ta vừa rồi chỉ là nhất thời chủ quan. Cho nên mới bị đối phương xe ngựa đại trận lực lượng đánh trúng. Mà lại, ta vừa rồi cũng không có toàn lực, ngay cả pháp tướng lực lượng cũng không có đụng tới. Không phải vậy, chết tuyệt đối là bọn hắn. Cho nên mới bị đối phương xe ngựa đại trận lực lượng đánh trúng. Mà lại, ta vừa rồi cũng không có toàn lực, ngay cả pháp tướng lực lượng cũng không có đụng tới. Không phải vậy, chết tuyệt đối là bọn hắn. Mặc dù hắn cũng nhìn không ra tiểu hắc xe ngựa đại trận đẳng cấp. Nhưng là, hắn tự tin, như hắn thôi động pháp tướng. Mặc dù hắn cũng nhìn không ra tiểu hắc xe ngựa đại trận đẳng cấp. Nhưng là, hắn tự tin, như hắn thôi động pháp tướng. Tuyệt đối có thể đem đối phương xe ngựa lực lượng xua nát. Hắn chưa từng có ở trước mặt người ngoài triển lộ qua pháp tướng của hắn. Tuyệt đối có thể đem đối phương xe ngựa lực lượng xua nát. Hắn chưa từng có ở trước mặt người ngoài triển lộ qua pháp tướng của hắn. Hắn đối với pháp tướng của hắn lực lượng, có lòng tin, mà nơi xa, hắn đối với pháp tướng của hắn lực lượng, có lòng tin, mà nơi xa, Phục Long Sơn đôi phụ tử kia tại trong phi thuyền nhìn thấy Sở Bá bị đánh bay một màn. Cũng đều kinh ngạc, phụ thân. Phục Long Sơn đôi phụ tử kia tại trong phi thuyền nhìn thấy Sở Bá bị đánh bay một màn. Cũng đều kinh ngạc, phụ thân, người có hay không nhìn ra đó là cái gì đại trận lực lượng? Phục Long Sơn người trẻ tuổi không khỏi hiếu kỳ. Hỏi, trung niên nhân lắc đầu. Người có hay không nhìn ra đó là cái gì đại trận lực lượng? Phục Long Sơn người trẻ tuổi không khỏi hiếu kỳ. Hỏi. Trung niên nhân lắc đầu, nghĩ không ra, hẳn là thượng cổ cái nào đó đại trận. Bất quá, có thể đem Sở Bá oanh một cái đánh bay. Đại trận đẳng cấp tuyệt đối không thấp, nghĩ không ra, hẳn là thượng cổ cái nào đó đại trận. Bất quá, có thể đem Sở Bá oanh một cái đánh bay. Đại trận đẳng cấp tuyệt đối không thấp, Phục Long Sơn người trẻ tuổi nói ra. Bất quá. Hắn cũng dám trêu chọc Sở Bá. Đắc tội Sở gia cùng chiến thần điện. Phục Long Sơn người trẻ tuổi nói ra. Bất quá. Hắn cũng dám trêu chọc Sở Bá. Đắc tội Sở gia cùng chiến thần điện. Sợ là không cách nào còn sống rời đi Thạch Nguyên. Chiến thần điện cao tầng mặc dù không đến. Nhưng là Sở gia cao thủ rất nhanh liền đến. Sợ là không cách nào còn sống rời đi Thạch Nguyên. Chiến thần điện cao tầng mặc dù không đến, nhưng là Sở gia cao thủ rất nhanh liền đến. Nghe nói lần này Thạch Nguyên mở ra, Sở ra tới hai vị đại đế. Trung niên nhân gật đầu. Lúc này, Diệp Vô Trần bọn người đứng ở trong Kim Mộc Thuyền. Nghe nói lần này Thạch Nguyên mở ra. Sở ra tới hai vị đại đế. Trung niên nhân gật đầu. Lúc này, Diệp Vô Trần bọn người đứng ở trong Kim Mộc Thuyền. Nhìn xem bên ngoài mênh mông cuồn cuộn đất đá trôi. Kim Mộc Thuyền tốc độ không nhanh. Nhưng là, có một loại lực lượng kỳ dị. Nhìn xem bên ngoài mênh mông cuồn cuộn đất đá trôi. Kim Mộc Thuyền tốc độ không nhanh. Nhưng là, có một loại lực lượng kỳ dị. Đem đất đá trôi cùng gió lốc toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Cố Vinh gặp Diệp Vô Trần xe ngựa đại trận đem Sở Bá đánh bay. Hơi giật mình, đem đất đá trôi cùng gió lốc toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Cố Vinh gặp Diệp Vô Trần xe ngựa đại trận đem Sở Bá đánh bay. Hơi giật mình, cũng đều lo lắng. Thiếu gia, cái kia Sở Bá là chiến thần chi tử. Người bây giờ oanh thương Sở Bá, cũng đều lo lắng. Thiếu gia, cái kia Sở Bá là chiến thần chi tử. Người bây giờ oanh thương Sở Bá. Chiến thần điện cùng Sở gia chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Vô Trần mới từ Thần Châu tới. Chiến thần điện cùng Sở gia chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Vô Trần mới từ Thần Châu tới. Khả năng không hiểu rõ chiến thần điện cùng Sở gia. Nhưng là, hắn tại Thạch Thành sống hơn 100 năm. Đối với chiến thần điện cùng Sở gia. Khả năng không hiểu rõ chiến thần điện cùng Sở gia. Nhưng là, hắn tại Thạch Thành sống hơn 100 năm. Đối với chiến thần điện cùng Sở gia. Hiểu rất rõ, đặc biệt là chiến thần điện. Đó chính là man hoang đại lục to lớn cự vật. Chiến thần điện từ thượng cổ thời kỳ đã tồn tại. Hiểu rất rõ, đặc biệt là chiến thần điện. Đó chính là man hoang đại lục to lớn cự vật. Chiến thần điện từ thượng cổ thời kỳ đã tồn tại. Một mực đến nay vẫn sừng sững không ngã. Có thể nghĩ nó nội tình cường đại. Toàn bộ mênh mông man hoang đại lục. Một mực đến nay vẫn sừng sững không ngã. Có thể nghĩ nó nội tình cường đại. Toàn bộ mênh mông man hoang đại lục. Có thể làm cho man hoang thần miếu kiêng kỵ thế lực không nhiều. Nhưng chiến thần điện. Tuyệt đối là một cái. Chiến thần điện thôi. Có thể làm cho man hoang thần miếu kiêng kỵ thế lực không nhiều. Nhưng chiến thần điện. Tuyệt đối là một cái. Chiến thần điện thôi. Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Năm đó. Nếu không phải có người cầu tình. Chiến thần điện sớm bị hắn diệt. Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Năm đó. Nếu không phải có người cầu tình. Chiến thần điện sớm bị hắn diệt. Cũng không biết chiến thần tiểu lão đầu kia còn có hay không còn sống. Diệp Vô Trần thầm nghĩ. Cố Vinh gặp Diệp Vô Trần không có để ở trong lòng. Cũng không biết chiến thần tiểu lão đầu kia còn có hay không còn sống. Diệp Vô Trần thầm nghĩ. Cố Vinh gặp Diệp Vô Trần không có để ở trong lòng. Trong lòng thầm than. Lúc này, Diệp Vô Trần hai tay hư không một dẫn. Liền gặp trong Kim Mộc Thuyền. Bay ra mấy đạo hào quang màu vàng. Trong lòng thầm than. Lúc này, Diệp Vô Trần hai tay hư không một dẫn. Liền gặp trong Kim Mộc Thuyền. Bay ra mấy đạo hào quang màu vàng. Sau đó chui vào Diệp Vô Trần. Mộc Lâm Sâm, Trần Hải mấy người thể nội. Thật là kỳ lạ lực lượng. Cảm thụ được thể nội nhiều hơn một đạo lực lượng. Mộc Lâm Sâm sợ hãi than nói. Diệp Vô Trần gật đầu cười nói. Sau đó chui vào Diệp Vô Trần. Mộc Lâm Sâm, Trần Hải mấy người thể nội. Thật là kỳ lạ lực lượng. Đây là trong Kim Mộc Thuyền kỳ quái lực lượng. Có kim chi lực lượng này, đến lúc đó tiến vào Thạch Nguyên Tầm Bảo. Liền dễ dàng nhiều. Cảm thụ được thể nội nhiều hơn một đạo lực lượng. Mộc Lâm Sâm sợ hãi than nói. Diệp Vô Trần gật đầu cười nói. Cố Vinh giật mình, thế nhân truyền thuyết cưỡi Kim Mộc Thuyền này, có thể mang đến khí vận, chẳng lẽ cũng là bởi vì kim chi lực lượng này. Đây là trong Kim Mộc Thuyền kỳ quái lực lượng, có kim chi lực lượng này, đến lúc đó tiến vào Thạch Nguyên Tầm Bảo. Liền dễ dàng nhiều, Diệp Vô Trần hắng giọng nói,

càng tốt tảng đá, liền càng có linh tính. Nếu chúng nó không chịu đi theo ngươi, nhưng là có thể hay không mang đi là một chuyện. Càng tốt tảng đá, liền càng có linh tính. Nếu chúng nó không chịu đi theo ngươi, ngươi chính là phát hiện cũng vô dụng. Cách chương. Ngươi chính là phát hiện cũng vô dụng. Cách chương.